Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1993. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là một cây hoa tịch vụ 7 màu. Lâm Nhất ngạc nhiên, hoa tịch vụ bình thường chỉ có 4 màu, đỏ, trắng, xanh lam và vàng. Còn cây trước mặt hắn lại có thêm 3 màu xanh lục, tím và xanh lơ. Thảo nào sẽ có động tĩnh lớn như vậy? Nghe nói hoa tịch vụ 7 màu phải mất 100 năm mới có thể hấp thu đủ linh khí, vô cùng hiếm thấy. Nhưng động tĩnh này lại hơi lớn. Vù, vù, vù, trong sa mạc bỗng dưng xuất hiện cảnh mộng ảo, ngay lập tức thu hút một số người chạy tới. Cây hoa tịch vụ này còn chưa nở rộ hoàn toàn đã có 5 đệ tử tông môn xuất hiện xung quanh hắn, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào cây hoa tịch vụ 7 màu này. Thật may mắn, không ngờ lại gặp được một cây hoa tịch vụ 7 màu. Khà khà, hoa tịch vụ bình thường đã có giá trị rất lớn. Có lẽ cây hoa tịch vụ 7 màu này là vô giá. Còn chưa đến cổ mộ tinh quân đã có thu hoạch như thế, vận may của chúng ta khỏi phải bàn. 5 người này đều đến từ thế lực cấp bậc chuẩn bá chủ của thành châu khác, cảnh giới cũng không thấp, họ đều có tu vi cảnh giới dương huyền tiểu thành. Trong lúc nói chuyện, họ hoàn toàn không để Lâm Nhất vào mắt, như thể hắn là không khí. Nhưng không vấn đề gì, dù sao ở trong mắt Lâm Nhất, 4 người này cũng như không khí thôi. Các vị, hoa tịch vụ 7 màu này đã có chủ rồi. Lâm Nhất nhìn về phía 5 người, bình tĩnh nói. Vậy hả, người đang nói mình đó ư? Một tên vô dụng còn chưa đột phá nổi cảnh giới dương huyền. Một người trong số họ nhếch môi cười nhạo. Ha ha ha, 5 người lập tức cười phá lên. Họ cho rằng Lâm Nhất ngu xuẩn không còn gì để nói. Chính hắn có đi được hay không còn chưa nói trước được. Thế mà còn dám phát ngôn bừa bãi, nói rằng hoa tịch vụ 7 màu này là của hắn. Ha ha, tiếng cười này vang vọng khắp sa mạc trống trải, nhưng họ đang cười thì chợt kinh hãi nhận ra mình không cười được nữa. 5 cái đầu rơi xuống mặt đất không biết từ lúc nào. Cơ thể này quen quá, 5 cái đầu lơ lửng giữa không trung chết không nhắm mắt, nhìn chằm chằm vào cơ thể không đầu, ý thức dần biến mất. Hình như có chút thay đổi, Lâm Nhất nhìn kiếm táng hoa trong tay, hoa văn trên thân kiếm bằng gỗ tỏa ánh sáng nhàn nhạt. 5 đệ tử tông môn cảnh giới dương huyền tiểu thành vốn không đáng để hắn rút kiếm, chỉ là giết từng người quá phiền toái. Cách chương.